màng dưới đáy hồ. Tập 3. Trong khi chờ Julia trở lại, Paul ngồi ở chân chiếc giường cỡ lớn suy nghĩ. Thực sự điều gì đã xảy ra ở hồ chứ? Lizzie làm gì khi nhảy với anh chàng đó? Cô ta cố giấu điều gì? Người đàn ông đã lái một chiếc xe rất đắt tiền, có nghĩa là anh ta giàu có. Nhưng liệu anh ta mang theo bao nhiêu tiền mặt? Chuyện gì khác đã xảy ra ở đây? Có lẽ họ tìm được gì đấy và định bán nó đi. Ai cũng biết là họ cần tiền. Chuyện đó là phải như thế thôi. Họ đã tìm được cái gì đó và lấy đi. Nếu không tại sao họ lại không chịu gọi cảnh sát? Chúng ta phải trở lại đó. Julia hét lên gần hết hơi. Em đang nói chuyện gì thế, trở lại đâu? Cái đồng hồ của em chắc nó buông ra khi em kiểm tra mạch của anh ta. Em nghĩ nó vẫn còn ở trên xe. Chúng ta phải trở lại lấy cái đồng hồ. Em điên hả? Anh không hiểu đâu. Đó là cái đồng hồ anh tặng em nhân kỷ niệm một năm ngày cưới. Anh đã khắc vào đó, tặng Julia. Paul, anh nhớ không? Julia, đã 1 giờ sáng rồi đó. Mấy giờ thì mấy, chúng ta cũng phải đi. Julia nói, chúng ta sẽ trở lại đó, lấy cái đồng hồ và chùi sạch những chỗ chúng ta đã chạm đến. Làm thế thì sẽ không còn dấu vân tay nào. Vì thế khi về nhà chúng ta sẽ gọi cảnh sát, không có gì phải lo lắng cả. Nhưng chúng ta phải lấy lại được cái đồng hồ. Anh phải hình dung ra rằng nếu họ phát hiện ra cái xác và cái đồng hồ ở đó thì người họ tìm là em, chứ không phải là Lizzie. Julia, chuyện này thật điên rồ, bây giờ là nửa đêm, làm sao em thấy được cái gì chứ? Cô chạy ùa ra khỏi phòng ngủ vào nhà bếp, điên cuồng tìm hết kệ này đến kệ khác của phòng để thức ăn chật chội của họ. Cô đẩy gói bột trộn sẵn để làm bánh những hộp trà thảo dược, hỗn hợp cà cao nồng nặc, những hũ nhỏ hợp gia vị và thảo mộc bằng kim loại và những xấp khăn giấy. Những bịch khoai tây chiên để mở rớt trên sàn nhà cùng với dao thìa bằng nhựa còn sót lại từ món thịt nướng vỉ nhân ngày chiến sĩ trận vong từ tháng trước. Cô không ngừng lại để nhặt mọi thứ lên. Bỗng dưng một nụ cười nở trên khuôn mặt cô. Cô với tay vào tận trong cùng cái tủ có ngăn kéo và lôi ra một cái đèn pin không thấm nước quá khổ màu đen. Ôi trời ơi! Paul nói, em đi thật đó hả? Anh không hiểu sao? Nếu cảnh sát tìm được cái đồng hồ trong xe với cái xác, thì họ cũng sẽ chẳng cần dấu vân tay nữa. Họ sẽ đến đây và lôi con lừa ngu ngốc là em đây vào tù nè. Hừ, chuyện đó có thể xảy ra như vậy sao? Em nghĩ vậy. Anh nghĩ có bao nhiêu thằng Paul và con Julia ở Lakeside này? Julia, chúng ta không biết chiếc xe chìm sâu chừng nào đâu. Paul nói, còn anh không phải là một tay bơi giỏi. À, còn em thì bơi giỏi. Julia nói, chỉ cần anh giúp em tìm cái ống thở và cặp chân vịt, tất cả những điều anh phải làm là đứng trên bờ, cầm khăn lông chờ em lên. Em nghĩ là nước sẽ ấm, được không? Em nghĩ anh làm được điều đó mà. Anh nghĩ anh có thể làm được chuyện đó. Paul ngần ngại nói, nhưng nếu chúng ta gặp bất cứ ai, bất cứ chiếc xe nào hoặc bất cứ điều gì, chúng ta sẽ ra khỏi đó ngay có được không? Sương đã bốc hơi gần hết, nên chuyện trở lại hồ chứa chỉ mất không tới 20 phút. Tốn thêm 10 phút nữa vì họ phải lần theo những vệt dầu giờ đã khô và khó thấy để tìm ra con đường trải sỏi đi khỏi Lakeside Drive, dẫn tới chỗ chiếc xe Lexus đậu. Vì Lizzie đã xóa hết những dấu bánh xe nên họ đã quẹo sai hết mấy lần, cho tới khi qua ánh đèn pha họ thấy cái gì đó lấp lánh trên mép bờ và dừng lại. Đó, chỗ ấy là chỗ anh nôn kìa, Paul nói. Julia cho xe đậu lại và ra khỏi xe. Cô có thể cảm thấy mùi adrenaline càng lúc càng nhiều xông lên xuyên qua cơ thể khi cô đi bộ đến chỗ mép bờ. Rồi cô chĩa đèn pin xuống nước. chỗ mà cô nghĩ rằng chiếc xe đã lao xuống. Trong khi Paul mở thùng xe, lấy một cái xẻng cán ngắn và bắt đầu lấp đất chỗ anh ói ra. Julia nhìn mặt nước tĩnh lặng, chừng như khối nước lớn này đã nuốt chửng cả cái xác người lẫn chiếc xe. Julia hy vọng rằng chiếc xe không chìm sâu lắm. Cô có thể nín thở tối đa là 2 phút. Cô ước gì cô mua được một cái thùng lặng như cái cô sử dụng lần cô và Paul đi Caribbean cách đây 2 mùa đông. Nhưng có bao nhiêu lần trong đời bạn làm những việc tương tự thế này? Không bao giờ là câu trả lời duy nhất mà cô có thể nghĩ ra. Cô nhúng tay xuống nước. Không lạnh lắm, nó đã ấm suốt 3 ngày và nước trên mặt ít ra cũng còn giữ lại chút hơi nóng của nắng. Không khí của đêm 23 tháng 6 hơi lạnh hơn so với bình thường của khoảng thời gian này trong năm. Một cơn gió thoảng từ hướng bắc. Mặc dù vậy, trước đây Julia đã lặn trần truồng vào ban đêm lạnh hơn thế này. Cô đứng lên khi Paul đến gặp cô, tay mang theo một gói. Anh đặt cái gói xuống bờ gần mép nước. Trải ra trên chiếc khăn lông tắm là cái mặt nạ, ống thở và một cặp chân vịt màu xanh. Ô, em nhớ em đã quên một thứ rồi. Cái gì? Bộ đồ tắm. Julia vừa nói vừa cởi chiếc áo sơ mi may bằng vải bông chéo và chiếc váy triền của cô ra. Thật là đoản. Mùi thịt ngỗng toát ra khắp cơ thể khi cô kéo cái mặt nạ qua khỏi đầu. Cô đút ống thở vào miệng và chỉ cái đèn pin về phía mặt nước. Cẩn thận đó cưng. Paul nói, nhặt cái khăn lên. Đây, em nên cầm nó theo. Anh đưa cho cô miếng vẽ dính đầy dầu để chùi sạch những dấu vân tay. Julia gật đầu. Vâng. Và buộc nó quanh cổ tay cô. Rồi cô đi đến chỗ mép nước, ngồi xuống và kéo tiếp đôi giày bơi bằng cao su hình chân vịt lên. Hít một hơi sâu, cô lao xuống nước. Giữa cái đèn pin ở đằng trước và chìa xuống nước, Julia bơi chậm chậm khỏi bờ, tìm kiếm xuyên qua làn nước. Cô vẫn giữ mặt mình bên dưới mặt nước và thở qua ống thở. Dưới nước, ánh đèn chỉ là một tia rời rạc, phản chiếu cá và thảo mộc bơi ngang qua. Cô hít một hơi bằng miệng và lặn xuống dưới mặt nước mò tìm đáy hồ. Cô để ý chỗ dốc từ bờ bắt đầu là khoảng 25 feet dưới mặt nước. Chiếc xe đâu rồi? Cô nhìn quanh, ánh đèn nhạt dần về phía xa. Cô định quay trở lại mặt nước để lấy thêm không khí. Cô đã quay hẳn ra sau và suýt đánh rơi chiếc đèn pin. Cô không há miệng ra được vì ống thở lấp đầy miệng và đầu trên của nó đã bị bịt lại khi ngập dưới mặt nước. Một cú điện giật tạo cảm giác lạnh lẽo chạy xuyên qua từng tế bào của cơ thể cô. Nó kia rồi, chỉ cách sau cô khoảng 2 feet và quay lưng về phía bờ, trông giống như một con quái vật biển màu trắng khổng lồ. Chiếc xe vắt vẻo trên triền một cái dốc ngược, 2 bánh trước, mắt trên mép rìa. Đánh dấu chỗ của mình trong đầu, cô phóng nhanh lên mặt nước để hít một ngụm không khí. Cô ngăn nước lại, há hốc miệng ra, nuốt từng ngụm lớn, làm đầy 2 lá phổi bằng thứ không khí trong lành, mang lại sự sống. Cô thấy Paul từ bờ đang vẫy cô sợ sẽ đánh mất dấu, vì thế cô phớt lờ anh và lặn xuống dưới trở lại. Julia theo ánh đèn pin quay trở lại chỗ chiếc xe. Lần này cô đến chỗ cửa sau và dừng lại. Ở đây cô phải cẩn thận bởi vì một cử động nhẹ nhất sai hướng cũng có thể đẩy chiếc xe qua rìa rớt xuống sâu hơn và không thể lặn được nếu không có thiết bị lặn. Cô từ từ với tay kéo cái cần gạt lên thì cánh cửa tự động bật mở ra và một con cá dài chừng 2,5 feet mình lấm đớm lướt qua chỗ cửa mở. Chuyện này có thể là thế nào đấy? Julia tự hỏi. Nó phải xảy ra khi chiếc xe va xuống nước, cánh cửa sau phải không bị đóng chặt. Cẩn thận, sợ chiếc xe bị lật, cô từ tốn mở cánh cửa ra rộng hơn và chĩa đèn pin vào bên trong. Về mặt tinh thần, Julia đã tự chuẩn bị cho giây phút này, sẵn sàng đối mặt với điều kinh hoàng mà cô sẽ thấy ở ghế sau của chiếc xe. Nhưng cô không chuẩn bị cho điều cô đang trông thấy. Cô chỉ ánh đèn khắp bên trong xe, trước lẫn sau. Trống trường. Anh ta đâu rồi? Cô hét lên trong đầu. Anh ta đã rơi qua cái cửa để mở. Julia nhanh chóng tìm cái xác ở khu vực chung quanh xe. Không có gì cả. Rồi cô nhận ra mình đang ở rìa của cái dốc dựng. Cô đi đến chỗ mép rìa và chỉ ánh đèn pin xuống khoảng đèn. Nếu anh ta ở đó, cô không định tìm anh ta sâu quá, từ trên mép nước, thậm chí cô còn không thấy đáy. Đó là chuyện phải xảy ra. Cô nghe được tim mình đập khi trở lên mặt nước để có thêm không khí. Trong khi một đầu của ống thở lót xuyên qua mặt nước, Julia vẫn giữ mặt cô chìm xuống mặt nước và chiếc đèn pin chỉ xuống dưới đáy hồ chứa để cô có thể tìm được cái xác. Sau khi hít đầy không khí trong phổi, cô quay trở lại chiếc xe. Lần này cô cẩn thận đi vào trong chiếc xe và tìm ở ghế sau, trên sàn cũng như bên dưới ghế trước, bất cứ nơi nào đồng hồ của cô có thể rớt xuống. Cô sờ xuống dưới ghế sau nhưng vội rụt tay về khi cảm thấy chiếc xe bắt đầu nghiêng về phía trước. Cô lùi ra khỏi cửa sau và tìm ở khu vực bên dưới chiếc xe dọc theo luống đất. Không có dấu vết của chiếc đồng hồ, cũng có thể nó đã rớt ra ngoài rồi. Nếu vậy, cô sẽ không bao giờ tìm lại được nó. Cô cần thêm không khí để thở, vì thế cô bơi trở lại mặt nước. Cô định bơi vào bờ, thì nhớ lại mớ giẻ rách trên cổ tay mình. Cô mở nó ra và bơi trở lại chiếc xe, xóa sạch mọi dấu vết cho thấy họ đã có mặt ở đó. Cô chùi khu vực thùng xe bằng ghế sau và cánh cửa nơi cô đã ngồi. Sau một hồi tìm kiếm cái đồng hồ khá lâu, Julia định trở lên mặt nước thì một ý định lóe ra. Cô vọt ra khỏi nước như một con hải cẩu đớp không khí. Cô hít một hơi dài khác và trở lại chỗ chiếc xe hơi. Bơi quanh đuôi xe, cô chống người xuống đáy hồ. Một chân cô đẩy bên dưới cái cản. Không mất công nhiều để cho chiếc xe nghiêng về phía trước, rồi từ từ tuột qua khỏi mép rìa và biến mất dưới vực sâu. Bụi đất và những mảnh đổ nát quay cuồng quanh Julia khi cô nhìn thấy chiếc xe trắng khuất dần. Khi bơi trở lại bờ, Julia suy gẫm điều cô đã làm và tự hỏi tại sao mình lại làm thế. Việc không tìm ra xác chết đã ném cô vào một trạng thái bối rối. Làm thế nào để gọi cảnh sát bây giờ? Cô sẽ nói gì với họ? Có một cái xe ở dưới đáy hồ chứa mà cô đã đẩy xuống, có một xác chết trong đó, nhưng bây giờ nó đã biến mất. Ồ, xin lỗi. Lúc lên bờ, cô rùng mình ớn lạnh. Những mâu thuẫn đang xen nhau vào việc phải làm gì đã làm cho cô đầu nửa đầu. Paul vội vàng quấn cái khăn lông tắm quanh Julia và ôm chặt cô. Lạy Chúa, cưng à, chuyện gì mà lâu thế? Anh ta không có ở đó. Julia nói, răng đánh lập cập. Giờ này, không khí ban đêm chừng như lạnh hơn nhiều so với lúc cô mới xuống nước lần đầu. Em nói gì thế? Cái xe, nó trống rỗng. Anh không hiểu. Pa nói, nhìn chầm chầm ra chỗ hồ nước. Cửa sau mở, anh ta đã tuột ra. Nhưng tất cả các cửa đã đóng rồi. Em thấy có một cái cửa mở. Còn cái đồng hồ thì sao? Mất rồi. Không có đồng hồ, không có xác chết. Ôi trời ơi. Em đã xóa hết những dấu vân tay. Tốt lắm. Em còn làm được một việc nữa. Gì thế? Chiếc xe ở trên một cái gờ đá ngầm, em đẩy nó xuống. Hay đó. Thế là em đã thay đổi ý định về việc gọi cảnh sát chưa? Em không chắc, Julia nói. Cô kéo váy lên và trong cái áo sơ mi bằng vải bông chéo vào. Không chắc, cưng à, chúng ta thoải mái về nhà đi. Sao? Chỉ vì cái xác anh ta không có trong xe à? Nếu nó nằm dưới đáy hồ chứa thì sao? Thế nào, có thể cái đồng hồ của em cũng ở dưới đó. Julia gài nút áo, nhặt đôi ủng lên và đi bộ chân trần về phía chiếc Buick. Cô mở cửa bên phía tài xế và ngồi vào sau tay lái. Hòa gom nhặt đồ phụ tùng của ống thở và cất chúng trở lại trong thùng xe trước khi vào xe. Điều anh muốn nói là chúng ta nên chờ 2 ngày nữa hãy quyết định. Vì sao nào? À, trước hết nếu không có cái xác, không thể có một tội ác đúng không? Thậm chí anh ta chưa chết thì sao nào? Lại còn có thêm một lý do nữa để đến cảnh sát. Không, em hãy suy nghĩ chuyện này đi, Paul nói. Cứ cho rằng gã đó bất tỉnh suốt thời gian chúng ta ở đó. Nếu anh ta còn sống và đi đến cảnh sát, thì người duy nhất mà anh ta giao nộp cho cảnh sát là Lizzie, và có thể là John nữa, nếu anh ấy theo cách nào đó có liên quan. Nhưng không phải là chúng ta chỉ là những kẻ tình cờ đi ngang qua. Lời nói là những nhân chứng. Nhân chứng? Họ cười. Anh tin từ đúng nhất là tòng phạm. Anh có giúp phần nào, nhớ không? Vì thế em không thể đến cảnh sát ngay bây giờ, dẫu cho anh ta có còn sống đi nữa. Em chỉ nói là cô ta ép anh, anh không có sự lựa chọn nào khác. Thế không ổn đâu. Được rồi, cô ta chĩa súng về phía chúng ta rồi đe dọa tự tử nếu chúng ta không giúp cô ta đẩy cái xe xuống nước. Đây là rắc rối của việc em gọi cảnh sát. Tuy nhiên, lời lẽ của chúng ta chống lại lời của Lizzie. Nếu anh ta chết, đang ở dưới đáy hồ và họ kéo anh ta lên thì chúng ta bị kết tội tòng phạm sau sự việc đó. Hoặc là một việc gì đại loại như vậy, chỉ vì làm sao mà chúng ta biết được chuyện gì đã xảy ra nếu chúng ta không có mặt ở đó, đúng không? Bây giờ nếu có một phép lạ nào khiến anh ta còn sống sót, thì chúng ta nên để mặc cho số phận đưa đẩy. Đó là tất cả những gì anh muốn nói. Thế thì có lẽ em nên gọi cho Lizzie, Julia nói. Nói cho nó biết có lẽ anh ta còn sống. Tại sao em muốn làm chuyện đó? Sao nào? Julia hỏi một cách ngờ vực. Để cho nó biết, có thể nó đã không giết ai hết. Em chắc rằng nó rất muốn biết. Hả? Em nghĩ Dizzy Lizzy sẽ phản ứng thế nào khi em kể cho cô ấy nghe em trở lại chỗ hồ? Nếu em kể cho nó nghe về chiếc đồng hồ, nó sẽ hiểu thôi. Chúng ta sẽ suy nghĩ về chuyện này nhé, được không? Chúng ta biết được điều mà Lizzie không biết. Có lẽ anh ta không chết. Có lẽ bằng cách nào đó anh ta đã thoát ra rồi. Anh nghĩ anh ta đã làm mồi cho cá. Nhưng điều chính yếu là xác chết không còn trong xe. Dù sao đây cũng là cách anh hình dung ra. Cô ta chĩa súng vào chúng ta. Anh không biết em thì sao, nhưng anh gần như vãi ra trong quần. Anh nói là chúng ta cứ để cho cô ta bồn chồn lo lắng một thời gian đi. Em biết đó, chỉ vài ngày thôi. Nhưng đây mới là điều chính yếu. Họ đã lấy đi của anh chàng đó thứ gì đấy? Tiền, ma túy hay bất cứ thứ gì. Và đó là lý do cô ta không muốn gọi cảnh sát. Bây giờ em biết thực sự điều gì làm anh vãi đái chưa? Điều gì? Họ không định chia cho chúng ta bất cứ thứ gì họ lấy của anh ta, ngay cả khi chúng ta đã giúp họ. Dù là thứ gì đi nữa em cũng không cần. Anh nên tự xấu hổ với bản thân khi suy nghĩ như vậy. Được thôi, còn chuyện này thế nào? Chúng ta chỉ dạy cho cô ta một bài học nhỏ, không nên coi thường bè bạn. Pa, em không biết đâu. Anh đang bắt đầu có vẻ giống nó rồi. Chuyện này không phải là về Lizzie, chuyện này là về một tên trùm nào đó mà xác anh ta có thể đang nằm dưới đáy hồ, bởi vì chúng ta không có can đảm đương đầu với nó. Em nói chúng ta gọi cảnh sát, không xưng tên họ ra nếu cần thiết, và nói với họ chúng ta thấy có một chuyện đáng ngờ ở bờ hồ, thế thôi, để họ tìm cái chiếc xe và cái xác. Nếu có, em chỉ không muốn bỏ qua những gì đã xảy ra, Paul. Nếu anh ta cũng có một gia đình thì sao nào? Gia đình anh ta có quyền biết những điều ấy. Được rồi, nhưng không phải bây giờ, hãy để vài ngày nữa. Tại sao cơ? Để đề phòng em biết đấy. Một ngày, thế đủ rồi và em sẽ gọi. Còn ly gì thì sao? Em có kể cho cô ta nghe chuyện mình quay trở lại không? Trước khi trả lời, đầu Julia lại rực lên những chuyện kinh tởm mà Lizzie đã làm khi hai người là bạn tốt của nhau. Một việc hiện ra trong đầu, đó là lần Julia cầm nhầm sâu chuỗi hạt trai của một bạn gái khác về nhà sau giờ thể dục. Không hiểu vì sao chiếc vòng cổ đã bị vướng vào gáy sách lò xo của Julia mà cô không phát hiện cho tới khuya khi cô làm bài ở nhà cùng Lizzie. Julia muốn gọi điện thoại cho cô gái, cô ấy tên là Brenda gì đó, và nói cho cô ấy biết mình đã tìm được sâu chuỗi. Nhưng Lizzie bảo cô đừng lo lắng về việc đó, chỉ cần ngày hôm sau đưa lại cho bạn ấy là được, nóng vội làm gì. Julia nghe theo lời Lizzie, mặc dù cô nghĩ rằng tốt nhất là nói cho Brenda ngay đêm đó. Hôm sau, Julia trả sâu chuỗi lại cho Brenda ở trường, cô để ý thấy những vết thâm tím trên mặt và hai tay của bạn. Chuyện gì xảy ra? Julia hỏi, mắt Brenda đầy lệ và cô bắt đầu nói. Tớ không được phép mang sâu chuỗi của mẹ đến trường vì đó là vật gia bảo. Khi tớ bảo bố tớ làm mất sâu chuỗi thì bố đánh tớ, mẹ tớ phải kéo ông ra chỗ khác. Bạn biết không, đấy là ngọc trai thật đó. Julia nhớ lại tia nhìn lạ lùng trong mắt Lizzie khi nghe câu chuyện của Brenda. Đó là tia nhìn mà không bao giờ Julia quên được bởi vì nó không đúng chỗ. Trong khi Julia cảm thấy tội lỗi thì Lizzie dường như lại thấy thú vị trước sự không may của cô bạn đáng thương. Sau đó thì Julia bắt Lizzie phải giải thích. Lời Lizzie vang lên trong đầu cô. Này, ít nhất nó cũng có một người cha, thế lâu lâu ông ta đánh nó thì sao? Tớ thì bị quất bất cứ ngày nào trong tuần. So với những điều tớ bị thì điều đó chẳng là gì cả. Chuyện này là chuyện nhỏ. Tớ còn bị tệ hơn gấp 10 lần. Em sẽ đi đâu đây? Paul hỏi. Em xin lỗi, em chỉ nhớ lại điều Lizzie nói. Anh có lý, nó quá khó lường, em sẽ không nói gì cho nó biết trong một ngày, nhưng chúng ta phải thật cẩn thận, nếu nó nghi ngờ chúng ta giấu nó chuyện gì thì không biết được những gì nó có thể làm. Bỗng dưng có tiếng sột soạt từ đám cây cối ở gần bờ, Paul nhìn về hướng đó và nghĩ rằng anh thấy cái gì đó di chuyển. Chúng ta có thể ra khỏi đây không? Julia bật lửa lên, một con hươu con và mẹ nó bước ra khỏi bụi rậm. Chúng nó chạy mất hút vào trong màn đêm. Julia mỉm cười và quay trở lại bờ hồ khi cô chạm vào thắng xe. Khoan đã, cô nói, ra mâu. Gì nữa đây? Chúng ta phải xóa hết dấu bánh xe. Ồ, đúng rồi, Paul nói. Anh ra khỏi xe và tìm một nhánh cây dùng làm que cào. Khi anh tìm được nhánh cây thì Julia bắt đầu lui xuống đường. Paul theo sau kéo lê nhánh cây lên lối đi trải sỏi để xóa vết xe đi. Khi họ đến đường cao tốc, Paul quăng cái cây vào trong một bụi rậm bên đường và trở lại xe. Cánh cửa đóng lại, Julia nhấn ga và họ chạy thục mạng. Trở lại chỗ mấy bụi cây gần chỗ Paul quăng nhánh cây, ở khu vực cây mọc nhiều dọc theo đường cao tốc kế hồ chứa, có dấu vết của một vật hoặc một người bò trên đất. Ánh trăng chiếu trên những giọt nước nhỏ nhỏ và cái ẩm ướt còn sót lại trên những chiếc lá và cuống hoa giờ cong lại hoặc vỡ ra vì bị đè xuống mặt đất. Một số giọt nước thì sẫm hơn và đặc hơn các giọt nước khác. Một chất gì đó đặc hơn nước. Anh nằm bất động cho tới khi chiếc xe ra khỏi tầm nhìn và những tiếng động của đêm quay trở lại. Tiếng dế cao vút và âm thanh của hàng triệu côn trùng khác truyền đi tràn ngập khu rừng. Một tiếng đồng hồ vừa qua rất im ắng và cặp vợ chồng trong chiếc xe Buick đã làm bất cứ chuyện gì mà họ phải làm. Anh không thấy họ và rõ ràng họ cũng không thấy anh. Điều này mới thật sự là vấn đề. Mặc dù gai đâm vào da thịt, anh vẫn nằm im cho tới khi họ đi khỏi. Bây giờ anh từ dưới cố bò ra khỏi mớ dây leo lộn xộn, những cây gai cong nhọn đâm vào lưng, tay và chân. Chúng đâm rách toạc thịt khi anh chậm chạp tìm đường ra khỏi bụi gai mâm xôi. Anh lấy một tay che ngang mặt để bảo vệ đôi mắt. Những vết cào trên da sẽ lành nhanh chóng, nhưng vết xước ở mắt sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Cuối cùng anh cũng ra khỏi đám cỏ dại rậm rạp và leo lên bề mặt lát đá lạnh lẽo của đường cao tốc. Anh thử đứng lên, nhưng trời đất như quay cuồng. Vì thế anh ngồi xuống trở lại, ưỡn người nhìn trừng trừng lên bầu trời. Quần áo dính sát vào da thịt như thêm một lớp da nữa. May thay không khí ban đêm quá lạnh với bọn muỗi, nếu không giờ này anh đã bị hút khô hết máu rồi. Một cơn đau dài dẳng triền miên ở đầu bên trái, và tay phải của anh cũng không có cảm giác gì cả. Vết thương ở đầu đã thôi chảy máu, nhưng cơn sốc vì suýt bị chết đuối làm cho nhiệt độ trong cơ thể hạ xuống, và anh bắt đầu rùng mình ớn lạnh. Anh biết mình phải chống được chăm sóc thuốc men hoặc có thể chết vì giảm thân nhiệt, đó là nếu anh không bị xe đè lên. Anh nhìn xuống đường cao tốc và không biết mình đang ở đâu. Anh biết mình đang ở gần một khối nước lớn. Sự thật, cách đây một giờ anh đã từ dưới vực của khối nước đó nổi lên. Tuy nhiên, làm sao mà anh tới đây được là một điều bí mật, cho tới khi nghe cặp vợ chồng trong chiếc xe Buick nói chuyện, thì một phần câu chuyện bắt đầu trở lại với anh bằng những tia sáng vắng tắt nhưng mơ hồ. Anh thấy một phụ nữ mặc áo màu đen, ngắn, mỉm cười với mình. Anh có thể thấy một người đàn ông nhảy qua mui một chiếc xe. Anh có thể thấy một khẩu súng trên sàn xe. Rồi một tiếng nổ choáng hết đầu anh, với ánh chớp lóe lên và cú bắn đầu điếng từ tay vào thái dương. Rồi anh đi vào một giấc ngủ sâu. Anh hoàn toàn mù mờ khi cảm thấy nước vô lỗ mũi mình. Anh nhớ chính điều đó đã đánh thức anh dậy. Anh nghĩ rằng có lẽ mình đã trải qua một cơn ác mộng về việc bị kẹt trong chiếc xe dưới đáy hồ. Rồi anh cảm thấy nước lên lỗ mũi mình và xuống tận cùng của cổ họng. Sự xúc động đến lặng người mang anh trở lại với ý thức. Nước đang dâng đầy bên trong xe và anh tự đẩy mình lên gần trần xe để có thể thở bằng chút không khí ít ỏi còn lại. Khi nước đã lên đến cổ, rồi một bên má, anh thở một hơi cuối cùng, rồi tự để mình rơi lại trên ghế ngồi. Bây giờ là ở dưới nước. Anh với tay tìm cửa và kéo cái tay cầm. Cửa không khóa, nhưng anh phải rất vất vả để mở nó vì áp lực nước bên ngoài cao hơn bên trong. Nhưng cuối cùng, anh cũng để được cửa mở ra, đủ để lọt ra ngoài và bơi lên trên mặt nước. Anh nhớ lại mình đã nổi lơ lửng vào đến bờ và kéo cái cơ thể đầy máu đến một bờ đá. Ở đó, anh nằm mệt lử, chập chờn nửa tỉnh nửa mê. Nhưng tất cả phần còn lại là ở đâu? Còn cái gì khác đã xảy ra? Trí nhớ của anh như một cái hố đen ngòm, một khoảng không vô tận. Tiếng một chiếc xe đến gần lại đánh thức anh dậy, và anh cố xoay sở để bò vào một chỗ bụi cây đầy gai nhọn. Vừa đúng lúc, ánh đèn pha tràn ngập bờ hồ chứa. Chuyện đó đã xảy ra cách đây gần một tiếng đồng hồ. Bây giờ họ đã đi rồi và anh đang nằm giữa đường cao tốc, nhưng ở đâu nào? Anh cố phán đoán cuộc nói chuyện vừa nghe được, nhưng những liên kết giữa các điểm mờ dần và chẳng hiểu được gì cả. Anh nằm trên đường cao tốc, nhìn trừng trừng lên các vì sao, lòng tràn đầy hãi hùng. Chừng như có ai đó lấy lớp giấy bóng kiến dán lên và trí nhớ của anh biến mất. Nó đã đi rồi. Hình ảnh của một máy vi tính hiện ra trong đầu, màn hình đầy dữ liệu. Bỗng thình lình, màn hình nhá lên và trở nên trống trơn. Tại sao anh lại nghĩ đến một cái máy tính? Ngay khi anh tự hỏi mình câu đó, hình ảnh của chiếc máy tính nhòe đi. Bóp tiền. Những câu trả lời sẽ là trong bóp tiền của anh ta. Anh kiểm tra túi sau nơi anh thường để ví tiền, nhưng chẳng có gì cả. Sau đó anh nhìn bàn tay bị thương và nhận ra nó đã co lại thành một nắm. Anh dùng tay phải để cử động các ngón tay, anh nạy bàn tay trái mở ra và một vật gì đó rơi xuống trên mặt đường trắng nhựa cạnh đầu của anh. Do tìm bàn tay còn khỏe, những ngón tay của anh tìm thấy vật kia và cầm nó lên trước mặt. Đó là một chiếc đồng hồ nữ bằng vàng. Khi anh chăm chăm nhìn chiếc đồng hồ, một hình ảnh khác lại lóe lên. Một bàn tay mềm mại cầm tay anh rồi sờ vào cổ anh. Tất cả những điều anh thấy chỉ là bóng của cô ấy. Cô ấy như một thiên thần từ một thế giới khác tựa vào anh. Anh nhắm mắt lại và nắm chặt chiếc đồng hồ. Hãy nói cho ta biết đi, ta là ai? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao mà ta đến được đây? Ta đã làm gì? Xa lắm, lòng anh tràn ngập một cảm giác tội lỗi. Nhưng anh phạm tội gì? Ngay khi anh tự hỏi mình câu đó thì một tia sáng lại lóe lên. Người phụ nữ mặc váy màu hồng, cô ta nằm trên sàn nhà, cô ta không nhúc nhích. Đầu cô ta xoay thành một góc không tự nhiên, có máu từ đầu cô ta chảy ra trên sàn nhà. Ôi Chúa ơi, anh nghĩ mình đã giết một ai đó. Rồi anh cảm thấy mặt đường rung lên. Anh để tay về hướng con đường và nghe một tiếng ầm. Cái gì đó đang tới, cái gì đó rất lớn. Anh lăn úp lại và bắt đầu bò. Anh nhìn lại phía sau lưng mình và thấy ánh đèn lập lòe qua cây cối, vòng qua chỗ quẹo. Anh bò khỏi lòng đường vào một con đường bẩn thỉu trải sỏi, đúng lúc chiếc xe tải đánh vòng góc đường. Đó là một chiếc xe bồn cao lớn đang chạy chậm chậm. Người tài xế hẳn là đã thấy anh. Chiếc bồn sáng như bạc lấp loáng dưới ánh trăng, chỉ đủ sáng để anh đọc được dòng chữ viết một bên bồn. Đó là nước bồn New England. Thắng gió rít lên khi những chiếc bánh quá khổ dừng lại, cánh cửa mở ra và rồi một chiếc xe chở nước khác cũng chờ tới. Người tài xế mang cái gì đó phía sau và đẩy nhẹ nó quanh cái bồn. Anh không thấy gì cả cho đến khi người tài xế đến bên cạnh anh. Anh ta đột nhiên kêu lên. Chết chà! Người tài xế nói, tay anh ta cầm một cái vòi có độ khoảng 6 inches và miệng là một loại đinh vít. Nách anh ta kẹp một cái tua vít quá khổ. Cái chết tiệt gì thế này? Tôi bị thương. Người lạ nói, tôi cần đến bệnh viện. Làm cách nào mà anh đi được cả đoạn đường đến đây? Tôi không nhớ. Người lạ nói, xin làm ơn cứu tôi. Ôi chao, tôi chạy trễ đã hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Anh phải đợi cho đến khi tôi đổ đầy bồn này, mất khoảng 30 đến 40 phút. Trong xe anh có điện thoại không? Có lẽ anh có thể gọi một chiếc xe cấp cứu. Được, và có lẽ tôi sẽ nói cho cả thế giới biết là tôi đã ăn cắp nước của tỉnh và đang ra khỏi đây. Nhìn kìa anh bạn, tôi sẽ cho anh đi nhờ nha, nhưng anh phải để tôi đổ đầy cái bồn này đã. Ít nhất đó là điều mà tôi có thể làm được cho anh. Ít ra anh cũng giúp leo vào xe chứ. Tôi nghĩ rằng tôi đứng dậy không nổi. Để tôi mắc ống vào đã. Người tài xế nói. Anh ta đi lại chỗ ánh đèn cabin xe tải, nhìn sơ qua như Steve Buscemi, một diễn viên có đôi mắt lồi và quá nhiều răng. Anh ta cười toe toét với người lạ, rồi đánh vật với ống vòi dài thòng như con rắn bằng vải bố. Anh ta kéo nó qua bên kia đường, đến một bức tường bằng gạch, có hai vòi nước lòi ra. Người tài xế mở vít, gắn ống vào một trong hai vòi nước, rồi dùng cái cờ lê lớn, có thể điều chỉnh được mở một cái van, làm cho cái ống xẹp lép lớn lên dần và tròn ra khi nước từ hồ chứa cuồn cuộn chảy vào xe bồn. Xong việc, anh ta cất cờ lê và trở lại chỗ người lạ. Ông bị một vết thương nặng lớn ở bên trái đầu đó thưa ông. Anh ta nói và quỳ xuống. Chắc vì thế mà tôi không nhớ gì cả. Người lạ nói, Anh có thể nói cho tôi biết chúng ta đang ở đâu không? À, đây là hồ chứa Lakeside, và con đường mà chúng ta đang ở trên đó là ô Lakeside Drive. Thực sự ông không nhớ gì cả sao? Lakeside nghe rất quen. Chúng ta đang ở Connecticut, phải không? Người tài xế nói. Bây giờ ông muốn tôi làm gì? Tôi không được nâng vật gì nặng vì cái lưng của tôi. Người ta bảo tôi bị đau dây thần kinh. Chỉ cần anh đưa cho tôi cái gì đó để nắm, tôi nghĩ rằng mình có thể tự đứng dậy, rồi để tôi vịn anh và đi bộ lại chỗ xe. Được rồi, người tài xế nói, giơ tay cho người lạ để giúp anh đứng lên. Người lạ đặt tay lên vai người tài xế. Này, người tài xế nói, ông ướt hết rồi, không phải là ông bơi dưới hồ đó chứ, đó là nước uống mà. Và là những bể bơi đúng không? Người lạ nói, chỉ là nước thôi nó sẽ khô. Giúp tôi vậy. Khi anh thẳng người lên, anh có cảm giác đôi chân như bọt biển. Trời đất bắt đầu quay cuồng không kiểm soát được, ngoài tầm tay của anh. Anh phải đi đến chỗ chiếc xe trước khi bất tỉnh, hoặc người tài xế sẽ bỏ anh lại bất cứ khi nào anh ngã. Mỗi lần một bước, cánh cửa xe đáng lẽ nên ở gần hơn, nhưng chừng như nó còn lùi ra xa hơn, mỗi lúc một nhỏ dần cho tới khi anh với tay ra và chụp được tay nắm của cánh cửa. Điều cuối cùng anh còn nhớ được là anh cảm thấy người tài xế đẩy mình vào chỗ ngồi của khách và đóng cánh cửa phía sau lại trước khi anh ngã ngửa ra. Đã hết tập 3, Kim Anh xin mời các bạn đón nghe tập 4.